Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, tù phạm. Phát hiện tình huống không đúng, Mark San lập tức rời xa mình lúc này chỗ đứng. Dù cho chính mình loại này biên độ động tác sẽ phát ra tiếng vang cũng không quan tâm. Tại hắn rời đi nháy mắt, tiếng xé gió ngay tại vang lên bên tai. Các thân thể ổn định lại về sau, Mark San phát hiện người chính mình theo dõi đang đứng tại chính mình phía trước đứng địa phương. Đây là người cường tráng nam tính, bộ mặt góc cạnh rõ ràng. Tại phòng ăn thời điểm gặp qua người này, tên của hắn gọi Robert, theo chính hắn nói là một tên nghệ sĩ violin. Mark San trong đầu nháy mắt hiện ra này một tin tức, đối phương lần nữa lao đến, động tác phi thường mau lẹ. Robert một quyền nện ở Mark San trên cánh tay. Thấy mình thế công bị ngăn cản càn, hắn không có chút gì do dự, một cước hoành đá vào Mark San trên thân, nhưng là Mark San đối với hắn cũng làm ra động tác giống nhau. Hai người gần như đồng thời té ngã trên đất, sau khi hạ xuống, hai người đều lấy cực nhanh tốc độ đứng lên. Robert, ngươi lại động thủ ta liền muốn hô người. Mark San sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lăng lệ. Ta có thể tại ngươi lên tiếng phía trước vặn gãy cổ họng của ngươi. Mark San cha xứ, Robert nhẹ giọng đáp, nếu như ngươi là loại người này, phía ngoài thuyền viên liền sẽ không còn sống. Mark San hoàn toàn không quan tâm đối phương uy hiếp. Tốt à, Robert vỗ vỗ quần của mình. Không nghĩ tới Mark San cha xứ cũng có theo dõi người hứng thú. Ta cũng không có. Mark San lắc đầu, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là thám tử, Robert sau khi nói xong, không tiếp tục để ý tới Mark San, mà là một thân một mình hướng khoang chứa hàng bên trong đi đến. Nói đến, ta cũng nghe qua Mark San cha xứ sự tích của ngươi. Tuy là mặt ngoài là Patton cục trưởng phá được Lev Webber giết người vụ án, nhưng là từ ta hiểu rõ tình huống đến xem, phần vinh dự này càng hẳn là từ ngươi thu hoạch được mới đúng. Mark San xỏ vào chính mình giày, như là đã bị đối phương phát hiện, cũng liền không cần thiết lại dùng loại phương pháp này che giấu mình tiếng bước chân. Người đến Lam Sắc Chân Châu Hào mục đích là cái gì? Mark San đi theo, bởi vì ta tiếp đến một phần ủy thác, có người một nhà đã đánh mất một vật. Ta đi theo tự mình phát hiện manh mối cuối cùng tìm được Lam Sắc Chân Châu Hào. Robert ngồi xổm xuống trên sàn nhà gõ gõ. Thứ gì? Mark San hỏi. Con của bọn hắn. Robert đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhi đồng mất tích án. Mark San nhìn một chút chung quanh. Người nói là mất tích hài tử bị giấu phía trên Lam Sắc Chân Châu Hào sao? Mục đích là cái gì? Tuy là trong lòng hỏi như vậy, nhưng là Mark San đã bắt đầu cẩn thận xem khoang chứa hàng phải chăng có ẩn nấp gian phòng. Cùng loại với mật thất đồng dạng đồ vật. Có thể là nghĩ bán cái giá tốt. Robert không quá nghĩ lý Mark San. Nếu như là vì bán người sống, như vậy thế tất yếu cung cấp thức ăn cùng nước. Những vật này ắt không thể thiếu. Bởi vì nếu như không cẩn thận chết nói, thương phẩm giá trị liền không tồn tại nữa. Với lại vì xử lý thi thể. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mark San nghĩ đến chính mình tối hôm qua gặp phải sự tình. Đúng rồi. Không có so với đây càng thuận tiện biện pháp. Chỉ bất quá vừa lúc bị ta phát hiện. Mark San thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn cảm giác chân mình dưới có một ít không thích hợp. Thế là ngồi xổm xuống. Thế nào? Robert đối Mark San phản ứng có chút hiếu kỳ. Mark San gõ gõ. Thanh âm không đúng. Robert sau khi nghe được, cũng gõ gõ sàn nhà. Bất quá cũng không có phát hiện khác thường. Là nơi này. Mark San chỉ chính mình đập vị trí. Đúng là có vấn đề. Robert nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Mark San nói. Không biết vì cái gì. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy Blanc cha xứ cái bóng. Mark San không có trả lời. Mà là nếm thử mở ra dưới chân tấm ván gỗ. Thế nhưng là tấm ván gỗ này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chốt mở khả năng tại còn lại địa phương. Hắn nói. Hẳn là liền tại phụ cận, tại bị hàng dương ngăn trở trên vách tường, Mark San phát hiện ẩn dấu chốt mở. Hắn vặn về sau, phía trước có vấn đề, sàn nhà lún xuống dưới. Một đạo thẳng đứng dài bậc thang xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta đi xuống trước nhìn xem. Robert xung phong nhận việc, bò lên đi vào. Rất nhanh, phía dưới liền truyền đến tao động thanh âm. Tiếp theo Robert thanh âm từ phía dưới truyền ra. Vào đi. Mark San vừa bò xuống dài bậc thang, cái mũi đã nghe đến một cỗ hôi thối đạp ở khoang đáy bên trong. Mark San trước mắt xuất hiện mười mấy tên đứa nhỏ thân ảnh. Những đứa bé này tuổi tác đều là 10 tuổi không đến. Bọn hắn nhìn qua Mark San cùng Robert, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Robert đi về phía trước mấy bước. Những đứa bé này toàn bộ giống thấy được quái vật, hướng sau lưng chất đầy bài tiết vật địa phương. Nạn, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Robert ngừng lại, Anthony ở đây sao? Hắn hỏi một câu. Bọn này đứa nhỏ vẫn như cũ sợ nhìn xem Robert. Bất quá nhưng không có người trả lời. Anthony ở đây sao? Robert lại hỏi một câu. Hắn tối hôm qua bị mang đi. Một tên tuổi tác tương đối lớn tiểu nữ hài nói. Tuy là Mark San tối hôm qua nhìn thấy sự tình cũng không có bị phạm vi lớn truyền bá, nhưng Robert vẫn là thông qua biện pháp của mình biết được lúc này. Đang nghe tiểu nữ hài về sau, Robert thở dài một hơi. Các ngươi biết là ai đem các ngươi cầm tù trong này sao? Tên hoặc là tướng mạo. Mark San đi lên trước hỏi. Bọn hắn hiện tại cũng tại Lam Sắc Chân Châu Hào trên. Là một cái hoàn toàn phong bế không gian. Không có bất kỳ biện pháp nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu như không thể phân rõ ràng địch bạn, dù cho chính mình phát hiện chuyện này, cũng có khả năng bị đại bộ phận tiêu diệt miệng. Không biết, bọn hắn đều che mặt, lẫn nhau trong lúc đó cũng xưng hô đối phương vì con thỏ. Chuột, phía trước trả lời Robert vấn đề tiểu nữ hài nói. Mark San nghe được tiểu nữ hài về sau, không tiếp tục hỏi thăm, mà là nhẹ giọng nói với Robert. Dưới tình huống bình thường, làm ngươi nói ra câu nói kia về sau, bọn hắn muốn làm kiện thứ nhất hẳn là vây quanh. Thế nhưng là tình huống lại hoàn toàn tương phản. Điều này nói rõ cầm tù bọn hắn người từng làm qua những chuyện tương tự. Mark San thanh âm rất nhẹ. Ngươi nói là. Robert rất nhanh liền minh bạch Mark San ý tưởng. Không sai, cầm tù bọn hắn người khả năng cũng đóng vai qua cứu vớt bọn họ người. Cứ như vậy, liền có thể triệt để đoạn tuyệt bọn này đứa nhỏ chạy trốn dục vọng. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào phán đoán cứu bọn họ người đến cùng có phải hay không người xấu sắm vai. Nhưng là vì phòng ngừa chính mình gặp tổn thương, chỉ cần cự tuyệt bất luận cái gì tới cứu bọn hắn người là được rồi. Tại loại phương pháp này hạ, chỉ có số ít tương đối thông minh hài tử sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình để phán đoán thân phận. Hiển nhiên, khi còn bé, trí lực trình độ cùng tuổi tác có rất lớn quan hệ. Mark San ý tứ rất rõ ràng. Muốn dùng trả lời vấn đề tiểu nữ hài làm đột phá khẩu đến hỏi thăm. Đích thật là một cái biện pháp. Robert nhẹ gật đầu. Sau đó chịu đựng hôi thối đi lên trước. Ngươi tên là gì? Hắn cúi người, nhẹ giọng hỏi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lắc đầu. Cũng không nói gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.